Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 48, góc chuyện audio.com. Ta phải vượt mọi chông gai, trải qua đau khổ, đà đảo độc long, cứu ra công chúa, sau đó cầm bán lấy tiệc công chúa, nào mà dám để cho anh cứu chứ. Tố tuyết rừng rậm ban đêm rất nhanh buông xuống, không trung biến thành một mảnh thâm lam sâu kín, tầm mắt lại vẫn thập phần trống trải sáng ngời, có nhiều điểm huỳnh hòa chập trùng ở trong rừng rậm xuyên qua, bỗng nhiên lại biến mất không thấy. Tiên diễm hoa dại trở nên lượng oánh oánh, lay động làm đẹp hai bên đường nhỏ. Dưới bầu trời đêm, có người ở khiêng cái cuốc hự hự đánh xuống. Một cái cuốc bia đi xuống, hệ thống nêu lên. Chúc mừng ngài thu thập được một khối đồng khoáng thạch. Lại một cái cuốc bia đi xuống, hệ thống nêu lên. Chúc mừng ngài thu thập được một khối quặng sắt thạch. Không có thu hoạch Nga, lại tiếp tục cố gắng. Chúc mừng ngài thu thập được một khối đồng khoáng thạch. Nữ thiên y của chúng ta đang ở lấy quặng. Lấy quặng là người nào đó ngoạn trò chơi khi hạng nhất công tác, chỉ cần chuột nhấn một cái, nhân vật sẽ tự động tiến vào trạng thái lấy quặng. Lấy quặng tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng đoạt được các loại khoáng thạch lại có thể bị người chơi lấy đến đoán tạo binh khí, bởi vậy bán đi ra giá phi thường khả quan, thật sự là thâm đắc mỗ ta tham tiền chi tâm. Người nào đó cầm một bao khoai tây chiên răng rắc bỏ vào miệng cắn, tựa vào thành ghế nhàn nhã nhìn chằm chằm máy tính. Uy cầu thu phục con boss kia chưa? Hắn ngữ khí chứa đầy sự không kiên nhẫn tùy tiện hỏi. Người ở ống nghe điện thoại bên kia trầm mặc một chút, lời ít mà ý nhiều nói. Không có, hơn một con. Phá, người nào đó một ngụm khoai tây nghẹn ở trong cổ họng, trừng lớn ánh mắt. Ta dựa vào, cậu một người chống lại hai con tuyết vương. Ân, đối phương thản nhiên trả lời. Người nào đó thất ngữ, do dự một chút mới mở miệng. Ách tớ nói, muốn hay không tớ qua giúp một tay. Trong tố tuyết rừng rậm boss vốn liền rất mạnh, một con đều rất khó đối phó, càng đừng nói chống lại hai con. Không đợi hắn nói xong, hưu, một trận bạch quang bao phủ nữ thiên y, chữ level up màu xanh biếc toát ra, nhân vật thăng cấp. Hệ thống nhảy ra nêu lên, đội ngũ, ta là thổ phỉ, ta sợ ai? Đả bại hai boss lục tinh người tuyết vương, đạt được 80.000 kinh nghiệm, đội viên chia đều. Mặc chất hắn sững sờ ở đương trường, sau một lúc lâu, hắn lệ. Rất sinh mãnh, GT, O, LT, phía trước vừa mới tiến nhập tố tuyết rừng rậm thời điểm, người nào đó bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến. Chúng ta tổ đội đi, ngươi đi đánh quái, ta đi lấy khoáng thạch. Đối phương trầm mặc, ngươi là không phải muốn hỏi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, lão tử tay đau, không nghĩ động. Đập bàn, GT, O, LT, ai kêu ngươi là nam chứ? Lão tử vì phối hợp ngươi giả trang nữ nhân lâu như vậy, ngẫu nhiên hưởng thụ đặc quyền không được à? Nhiều nhất bán khoáng thạch tiền chia cho ngươi, ngươi hai ta tám. Được rồi đi, người nào đó vừa ăn cướp vừa la làng nói. Nói trước không phải lão tử ngạnh muốn tới địa phương quỷ quái này, là ngươi TM kéo lão tử tới. Nói như thế nào ngươi cũng phải phụ trách đi, người nào đó đúng lý hợp tình ồn ào nói. Lặng im sau một lúc lâu, người bên kia nhìn chằm chằm màn hình ngoéo một cái khóe môi. Hảo ta phụ trách, vì thế, góc chuyện audio.com. Tin tưởng quần chúng có mắt đều đã nhìn ra thằng nhãi này một phen làm cho người ta khinh bỉ, già mồm át lẽ phải càng ngày càng có tiềm chất thổ phỉ, hảo hài từ ngàn vạn lần không cần hướng hắn học tập o, và lại cái tên tổ đội so với cái tên ở TPK lúc trước còn lôi gấp 100 lần mô. Ra, A đồng học chính nghĩa giải thích là, lão tử gần nhất rất thiếu tiền cho nên nằm mơ đều muốn đi làm thổ phỉ. Đưa tới KO một trận trầm mặc. Cùng tổ đội với một cao thủ như KO quả thật là một cái quyết định sáng suốt, hắn công kích cường đến biến thái, hiệu suất cường đến biến thái, AP cường đến biến thái. Luôn có thể gặp được boss cho kinh nghiệm rất cao, người nào đó ở địa phương an toàn một bên nhìn thấy tài nguyên cuồn cuộn một bên nhìn thấy nhân vật kinh nghiệm bạo tăng, cái kia thích a, đồng thời trong lòng cũng ghen tị a. Quang Côn 001 phát đến tin tức tình yêu an ủi, tàu tử, ngươi cùng tinh thần huynh bên kia tiến triển đến rồi. Mô, ra, A Diong, phát ra một cái biểu tượng khảm người qua. Quang Côn 001 bật người biết mình nói sai, vội vàng sửa lại, ai ta là nói tàu từ ngươi thăng mấy cấp. Mô, ra, A đồng học lời ít mà ý nhiều, ba. Quang Côn 001 cả kinh, ba cấp O, lúc này mới qua bao lâu A, các ngươi vợ chồng hiệu suất thật cao. Mô, ra, A Diong, đều là hắn một người soát kinh nghiệm, không liên quan đến ta không BT như vậy. O Quang Côn 001 xôi chào tinh thần huynh. OMG, không hổ là tinh thần huynh, thần tượng A. Hồng Tâm, vậy tàu tử ngươi đang làm thôi. Các ngươi vợ chồng lưỡng không phải hẳn là ý hợp tâm đầu dắt tay nhau diệt địch, làm cho địch nhân máu tươi phô thành hồng thảm, sau đó kiêu ngạo mà bước qua. Mô, ra, A nhảy dựng, vỗ bàn. GT, O, LT, ngươi TMYY đủ chưa? Quang Côn 001, hắc, thật có lỗi a tẩu tử, nghề nghiệp của ta là một tác giả viết tiểu thuyết, bất chi bất giác sẽ nghĩ đến những điều so sánh huyền huyễn, ai kêu ngươi cùng tinh thần huynh là một đôi rất thần tiên rất quyến lữ. Hâm mộ a, nước miếng, mô, ra, ba tay gõ bàn phím run run, ngươi nói ngươi là tác giả, Quang Côn 001, đúng vậy, mỗi ngày trạch trong nhà ngoạn võng du hoặc viết tiểu thuyết, nếu không như thế nào đến bây giờ còn Quang Côn ô ô, mô. Ra, A Nhược Nhược hỏi, ngươi viết tiểu thuyết gì? Quang Côn 001 có điểm ngượng ngùng, ha ha, ta viết chuyên mục về văn nghệ, chính là viết văn cùng loại với tạp chí Cố Hương Tình X Nhân Văn X Hoa. Mô, ra, A hoàn toàn bị lôi rồi, hai bản tạp chí này hắn đều biết, bên trong là tiêu chuẩn nghiêm túc văn học, lúc trước ở trong đại học bọn họ đạo sư còn đề cử qua cho bọn họ mua. Hắn thật sự là không thể đem tên thanh niên nhiệt huyết trước mặt mỗi ngày kêu gào phải phao em này liên hệ với tác gia chuyên viết thể loại văn nghệ này. GT, O, LT, thế giới quả nhiên là huyền huyễn. Kết quả vài giây sau, Quang Côn huynh lại phao thêm một câu càng huyền huyễn, kỳ thật ta còn là phóng viên của quốc gia Tân X xã, ha ha. GT, O, LT, chờ mô, ra, ta theo trong thiên lôi hồi thần lại, Quang Côn huynh lại hỏi. Đúng rồi tẩu tử, ngươi còn không có sủng vật đi. Ân, người nào đó nhớ tới chính mình quả thật còn không có sủng vật bởi vì ngay từ đầu căn bản không có tính toán ngoạn trò chơi này lâu dài cũng liền lười đi bắt sủng vật. Hắn hỏi Quang Côn 001, C sủng vật nào có điều so sánh cao cấp không? Ta muốn đi chảo một con. Quang Côn 001, góc chuyện audio.com. Trước mắt trong toàn bộ sủng vật tối nghiêu bê nhất là Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy Kỳ Lân. Hai sủng vật này nghe nói thuộc tính cường đến biến thái nha. Hơn nữa có tiền cũng mua không được, phải làm một nhiệm vụ tên là Lông Phượng và Sừng Lân mới có thể được đến. Lông Phượng và Sừng Lân, mô, ra, ta đối với trình độ BT của nhiệm vụ này cũng có nghe sơ qua. Ngươi đã làm, Quang Côn 001 thán, ta đã làm, năm đó lão tử mất một tháng thời gian để làm nhiệm vụ này nhưng kết quả vẫn là thất bại, tẩu tử ngươi không biết đâu, nhiệm vụ này quả thực là BT lệnh người ta giận sôi, ta sau lại chủ động buông tha cho. Nghe nói hiện tại mới chỉ có một người làm được nhiệm vụ này có được một con Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy Kỳ Lân, nhiều hiếm hoi à. Vậy người được đến chúng nó chẳng phải là cường đến không phải người sao? Mô, ra, ta tự đáy lòng cảm thán. O, tẩu tử ngươi không biết, cái kia nghiêu nhân chính là lão công của ngươi a. Cơ hồ ở Quang Côn đồng học, a, đồng thời trên màn hình ở chỗ sâu trong rừng rậm tuôn ra một đoàn ánh lửa huyễn lệ phi phàm, ánh sáng chói mắt này cường độ rất lớn, cơ hồ làm cả tố tuyết rừng rậm nháy mắt sáng như ban ngày. Sau đó tai nghe truyền đến một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại đây, hiện tại, mô, ra, a cơ hồ là theo bản năng điểm chuột vào kỹ năng. Làm bạn đồng hành, vài giây sau. Nàng, liền đứng ở hồng y nam tử bên người, anh lừa tê đẹp phần phật nhảy lên, mô. Ra, A trợn to mắt, GT, O, LT, này, đây là cái gì? Hắn không thể tin nhìn chằm chằm vật thể xuất hiện trước mắt, khó dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Long, người bên kia bình tĩnh nói, ánh mắt màu đỏ, móng vuốt lợi hại, đôi cánh thật lớn, trên đầu còn có cái sừng màu bạc, ánh mắt lạnh như băng hung ác nham hiểm kia âm thầm lộ ra một tia tàn nhẫn quang mang, móng vuốt sắc bén giống như có thể một kích đập vỡ vụn trăm người. Này xác thực là một con, long, thực quá thật, một con long thực BS, khụ, đây là, bản sao mới ra sao, mô, ra, a ra vẻ chấn định hỏi, nhưng thanh âm còn có điểm run run. Không phải, người bên kia ngắn gọn đáp, không nhanh không chậm di động chuột thân ảnh thon dài màu đỏ trước mặt tả hữu tách ra xuất hiện hai thần thú. Một con toàn thân hừng hực hỏa diễm màu vàng phượng hoàng cùng một con toàn thân hào quang màu xanh vườn quanh ngân kỳ lân, thần thái cao ngạo không chút nào sợ hãi cùng con long kia giằng co. Này nhất định là hai con Hỏa Phượng Hoàng và Thủy Kỳ Lân trong truyền thuyết, vừa rồi Bạch Quang khẳng định cũng là chúng nó đánh ra. Mô, ra, a một cha chúng nó thuộc tính. Chín tinh, chín sao, chín tinh, chín sao, thần sủng, mô, ra, ta cảm thấy được chính mình thực huyền huyễn, ta nói, hắn thanh thanh giọng, ngươi lần trước ở sân đấu PK thời điểm như thế nào không phóng chúng nó ra. Không tất yếu, hồng y nam tử khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nga, long cùng hai con thần thú lẳng lặng rằng co n lâu, rốt cục không có tính nhẫn nại, run run cánh bay lên, sau đó từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu. Giống, ngọn lửa phần phật phóng lại đây, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đều nghênh diện đón đỡ, ba con thần thú đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Nhật nguyệt thôi chiếu kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Hà thứ ta sẽ không biết đánh nhau trường hợp OTZ. Góc chuyện audio.com Trải qua một phen đánh nhau kịch liệt ngươi chết ta sống, cuối cùng Hỏa Phượng Hoàng xuất ra một chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, Thủy Kỳ Lân lại xuất ra một chiêu Lư Sơn Thăng Long Bá, đồng loạt xoát xoát oanh qua, đầu long kia xuất khí ngã xuống đất, miệng còn hàm chứa cuối cùng một đám tiểu ngọn lửa. Vài phần chung sau, hệ thống tuyên cáo: thân ái ngoạn gia, đội ngũ của ngài ở cùng thập tinh cấp boss Chòm Sao Thương Long trong chiến đấu thắng lợi, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, đội viên chia đều, chúc mừng các ngươi. 2 giây sau, hệ thống ở trên kênh thế giới phát ra thông cáo, ngoạn gia thủ khả trích tinh thần trong đội ngũ. Ta là thổ phỉ, ta sợ ai? Đả bại thập tinh cấp boss Chòm Sao Thương Long, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, được đến danh hiệu Long kỵ sĩ, bọn họ đã cứu vớt thế giới này, được đến thần chúc phúc, thế giới oanh động, thế giới. YIKA, lão đại, thiên, thế giới này huyền huyễn, thế giới. Tom chóc con chuột, OMG, trò chơi này khi nào thì có thập tinh boss, thuộc tính vẫn là long tộc. Long, ta không nhìn lầm đi, thế giới. Đèn xanh sáng, ta không hoa mắt đi, em đi 100 vạn kinh nghiệm, lão tử một tháng đều soát không được nhiều như vậy, sẽ không là hệ thống bắt đánh sai đi, thế giới. Quang Côn 001, quả nhiên nơi nào có tinh thần huynh cùng tàu tử đích thì nơi đó sẽ có kỳ tích, thế giới. Đường Bát Hổ, sao lại thế này? Trò chơi mới nhất cơ sở dữ liệu lý đều không có bản sao thập tinh, đầu long này là từ nơi nào toát ra tới, thế giới. Lão nạp giới sắc A-di-đà Phật, lão nạp cũng hoài nghi chính mình mắt mờ. Muốn xuống thiếu lâm tự mua kính sát tròng, thế giới. Đại thụ dưới hào lăn lộn, tinh thần huynh bọn họ không phải ở tố tuyết rừng rậm luyện cấp sao? Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, thế giới? Quang Côn 001, ta cũng muốn biết, thế giới. Biển ca, di, bê, giống Quang Côn huynh, thế giới. Super Công, Hỏa Phượng, Thủy Kỳ Lân, Chòm Sao Thương Long đều là sủng vật của lão đại gia, lão đại cùng tàu tử từ nay về sau đã nghiễm nhiên trở thành một đôi truyền thuyết, thế giới. Ta là nho nhỏ tân thủ, ta là người mới, ta chỉ nghĩ muốn cúng bái một chút vị nghiêu nhân kia, thế giới. Bọt biển nhiều điểm, hồng tâm, hồng tâm, hồng tâm, thủ khả trích tinh thần hảo suất A O, O, Long kỵ sĩ A, hảo muốn nhìn con long kia Nga. Tát hoa thế giới, thái điểu nha nha, ta cũng vậy là người mới, ta chỉ nghĩ muốn bình tĩnh tán một chút, tên đội ngũ thực BS. Mô, ra, ta cũng hiểu được chính mình thực huyền huyễn, hắn chỉ nhìn đến đầu long nghiêu ích kia kêu một tiếng rồi ngã xuống, sau đó nữ thiên y trên đầu xoát xoát xoát toát ra chữ level up. Hắn lại nhu nhu mắt, sau đó bình tĩnh nói, ta thăng cửu cấp, ân, đối phương chính là thản nhiên ứng với một câu. Trong trò chơi Lý Hồng Y nam tử vung tay áo thu hồi Hỏa Phượng Hoàng cùng Thủy Kỳ Lân, chúng nó cũng không tốt cho lắm, HP chỉ còn lại có 20 điểm. Hồng Y nam tử lại dùng một cái bắt giữ thuật thành công đem đầu long thu phục. Sau đó hệ thống hướng người nào đó nêu lên, phu quân của ngài. Thủ khả trích tinh thần. Đem thập tinh cấp thần sùng Chòm Sao Thương Long đưa tặng cho ngài, xin hỏi ngài có nhận hay không? Này đầu long về sau cho ngươi kỷ, Hồng Y nam tử khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi có thể đừng dùng ngữ khí, hôm nay cải trắng chỉ cần 1 văn tiền, được không? Mô, góc chuyện audio.com, ra, A nội nghiêu đầy mặt điểm nhận, cái gì, ngươi nói hắn không có cốt khí, mô, ra, A cốt khí là cái gì có thể đương cơm ăn sao? Lão tử chỉ biết đầu long này rất BS kỵ, đi ra ngoài nhất định thực phong cách. GT, O, LT, quan trọng nhất là lão tử đem nó bán đi khẳng định được không ít tiền. Đi ra ngoài đi, hồng sắc thân ảnh quay đầu đi ra ngoài, nữ thiên y vội vàng đuổi kịp. Mô, ra, A lúc này mới chú ý tới bọn họ đang ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm, hoang vắng đến đáng sợ, cơ hồ không có thân ảnh, cũng không biết hắn như thế nào đi vào nơi này. Tố tuyết rừng rậm ban đêm như trước sâu kín lẳng lặng, tinh quang chiếu vào trên mặt Hồng Y nam tử, nhìn vào có chút ôn nhu lại mị hoặc. Không biết vì cái gì, bọn họ hai người đều không nghĩ đến phải mở ra chuyện tống trận để đi ra ngoài, nhân vật trong trò chơi, sóng vai lẳng lặng đi tới, Hồng Y bóng trắng, tinh quang yên tĩnh. Tuyết rơi, giây lát sau bầu trời liền rơi xuống từng hạt tuyết u lam, bông tuyết bay là tả rơi xuống kín vai hai người. Sau đó, bên sườn rừng rậm lao ra một con boss cả người phủ đầy lông gào thét phóng về hướng bọn họ. Là một con tuyết tượng cấp 5, Hồng Y nam tử phản ứng nhanh nhất giơ tay lên, một chùm tia sáng mãnh liệt đánh về phía quái vật bị dây sát kêu thảm thiết ngã xuống đất. Người nào đó mất 2 giây sau mới kịp phản ứng liền im lặng. Làm sao vậy, mô, ra, A Tiêu điều nói, ta suy nghĩ, nó thân là một con boss còn vọng tưởng đánh một trận oanh liệt thật sự là có dũng khí. Sau một lúc lâu, người ở bên kia đột nhiên hỏi. Cậu mua di động chưa? Người nào đó bị nghẹn, nhớ tới câu nói trước khi đi của hắn, lại thuận tiện nhớ tới nụ hôn kia. Mô, da mặt chuyển sang đỏ trắng, xanh tím. Sao, người bên kia ngữ khí trầm tĩnh. A ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc lo cao trước cúi chào không tiễn cảm ơn ngủ ngon. Người nào đó hỗn loạn không biết mình đánh ra cái gì sau, liền bay nhanh tắt máy lo cao. Trên màn hình nữ thiên y thân ảnh nháy mắt biến mất chỉ để lại hồng y nam tử lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Khép lại máy tính mô, ra, A chui vào chăn, mở to mắt nhìn trần nhà. Đầu bên kia, lão đại anh có lầm không vậy A địa phương này còn không có mở ra chính là cấm ngoạn gia tiến vào. Người bắt nó mở ra còn dẫn người đi vào. Một cái suất tức giận nam sinh trừng mắt nhìn màn hình máy tính gấp đến độ mau khóc. Ô ô lão đại ta hận ngươi. GT, LT, bên cạnh máy tính, một người nam nhân ngồi tựa vào sofa thản nhiên mở miệng. Cậu lần này làm long tôi rất thích, người thích sẽ không chờ đến một tháng sau bản sao này được công bố ra sao a, ta như thế nào hướng các ngoạn gia công đạo a, chết chắc rồi. Nam sinh tuấn tú hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tang thương, phẫn hận nhìn về đại boss nhà mình phiên cay xem thường. Thì nói là nhiệm vụ che giấu, cây âu mặt không chút thay đổi thấp giọng phân phó. Nam sinh bĩu môi, ủy khuất liếc hắn một cái, nhưng vẫn làm theo. Nam tử nhìn qua tao nhã ở bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng đi qua sờ sờ đầu nam sinh ôn nhu nhẹ giọng hống nói. Ngoan, đừng nóng giận ai kêu người kia là chúng ta tương lai đại tẩu đâu. Hắn dương khóe môi cười đến có chút ý vị thâm trường cùng trêu tức. Khách trương.